Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, muốn xóa đi trí nhớ của ta. Đáng chết, còn tốt ngươi nói sự kiện này, không phải vậy Vệ Thanh sẽ phải bị ta cho chơi chết. Vệ Hằng lúc này may mắn vô cùng đối Bạch Phong nói xong câu đó về sau. Cả người thì bạo phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hướng thẳng đến xa xa chiến đoàn vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xông vào chiến trường Vệ Hằng trực tiếp đánh lui Trương Hải. Tống Chiết, Tiền Hồng Sâm ba người. Mà bị oanh lui ba người lúc này cũng không có lập tức tiến công. Mà chính là đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía đối diện đột nhiên xuất hiện Vệ Hằng. Vệ Thanh, ca ca ta tới kịp thời đi. Vệ Hằng lúc này nhìn lấy 10 phần mỏi mệt hư nhược Vệ Thanh. Cười lớn nói, Vệ Hằng đại ca, ngươi không chết, mà nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện, đem chính mình cứu được Vệ Hằng. Vệ Thanh cũng là đột nhiên trừng lớn hai mắt, toát ra chấn động vô cùng thần sắc kinh hô lên. Không nghĩ tới đi, ta cũng không chết. Bảo thần đại nhân lúc trước cũng đem ta cứu lại. Bất quá cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là ngươi đều không có nói cho ta biết. Vì chính là ở thời điểm này có thể sẽ xuất hiện một số ngươi không cách nào xử lý ngoài ý muốn. Nghe được Vệ Thanh tiếng kinh hô. Vệ Hằng cười giải thích nói. Chuyện gì xảy ra? Bảo thần bát đại hộ vệ đứng đầu Vệ Hằng vậy mà không chết. Hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Trương Hải nhìn lấy đối diện Vệ Hằng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ có thể biết một chút chính là Vệ Thanh chúng ta khẳng định giết không được. Mà lại cái kia bảo thần truyền nhân chúng ta cũng lưu không được. Tiền Hồng Sâm lúc này sắc mặt cực kỳ khó nhìn mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái có phải hay không quá lạc quan? Vệ Hằng thực lực thâm bất khả chắc. Dù là chúng ta ba người có mỗi người thần vương ban cho lực lượng. Dù là vừa mới đối chiến Vệ Thanh không có tiêu hao quá nhiều. Nhưng đừng quên, Vệ Thanh vốn là có thương tích trong người. Mà lại Vệ Thanh tại bạo thần bát đại hộ vệ bên trong. Thế nhưng là bài danh sau cùng. Thực lực cùng Vệ Hằng tướng kém bao nhiêu? Căn bản chính là rất khó tưởng tượng, cho nên hiện tại chúng ta nghĩ cần phải là không có thể sống chạy khỏi nơi này. Tống Chiết lúc này giọng nói vô cùng này ngưng trọng mở miệng nói ra. Nghe được Tống Chiết mà nói về sau, Trương Hải cùng Tiền Hồng Sâm sắc mặt cũng thay đổi. Hai người bọn họ trước đó vẫn luôn đang nghĩ tới là như thế nào hoàn thành thần vương hạ đạt cho mệnh lệnh của bọn hắn. Lại là không có trước tiên đi cân nhắc khác, mà nghe được Tống Chiết lời này, hai người cái này mới đột nhiên phản ứng lại. Hiện tại đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không còn sống theo Vệ Hằng trong tay còn sống rời đi cũng là một cái vấn đề. Uy, Trương Hải, Tiền Hồng Sâm, Tống Chiết đúng không? Ta không có nhớ lầm tên của các ngươi đi. Rất lợi hại. Các ngươi ba cái thật là rất lợi hại a. Vậy mà tại năm đó giấu tốt như vậy. Bất quá bây giờ thân phận của các ngươi đã bị tiết lộ. Vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Vừa mới ta nhìn các ngươi ba cái hiển lộ ra thực lực phi thường không tệ. Ngược lại là có thể để cho ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Vệ Hằng lúc này nhìn chằm chằm đối diện ba người. Nhếch môi phá lên cười mở miệng hô đến. Vệ Thanh, ngươi về trước Bạch Phong tiểu tử kia vậy đi. Ba tên này thì giao cho ta đi. Vệ Hằng lúc này lại đối Vệ Thanh nói một câu nói. Sau đó cả người liền trực tiếp hướng xa xa ba người vọt tới. Không chút nào muốn tại ba trên thân thể người tại lãng phí thời gian. Nhìn đến tiến lên cùng Trương Hải. Tiền Hồng Sâm cùng Tống Chiết đại chiến cùng một chỗ Vệ Hằng. Vệ Thanh cũng là trực tiếp toát ra một vệt ý cười. Không có chút nào vẻ lo lắng. Bay thẳng đến Bạch Phong bay đi. Bảo Linh, sự tình càng ngày càng khó làm. cái này Vệ Hằng tồn tại, thì liền Vệ Thanh cũng không biết. Có thể thấy được Bạo Thần hành sự cực kỳ cẩn thận. Bạch Phong nhìn lấy hướng chính mình bay tới Vệ Thanh, trực tiếp đối thể nội Bạo Linh mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là lập tức trở về nói. Đúng vậy, a chủ nhân, cái này Bạo Thần còn thật cẩn thận cùng cẩn thận, không thể xem thường a. Lúc này, Vệ Thanh đã bay đến Bạch Phong bên người. Bạch Phong cũng liền tạm thời đình chỉ cùng Bạo Linh tiếp tục nói chuyện với nhau. Bạch Phong, trước đó ta bất đắc dĩ nói cho ngươi vũ trụ vị trí trung tâm. Cho nên, hiện tại ta cần đưa ngươi cái kia trí nhớ xóa đi rơi. Cho nên đến đón lấy ngươi không muốn vào được bất luận cái gì phản kháng. Rõ chưa? Bay đến Bạch Phong bên người Vệ Thanh. Lúc này thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh lời này về sau, sắc mặt lúc này biến đến khó coi nói. Xin lỗi, điểm này ta làm không được. Ta làm sao biết ngươi hội xóa đi rơi ta cái gì trí nhớ? Ta tất cả trí nhớ đều vô cùng trọng yếu. Mà lại ngươi làm như vậy, sợ là cũng có thể dò xét một lần ta tất cả trí nhớ đi. Ta nói cho ngươi, cho dù chết ta cũng sẽ không đồng ý. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong cứng rắn như thế sau khi trả lời, cũng không có toát ra chút nào vẻ giật mình. Thật giống như đã sớm đoán được Bạch Phong hội trả lời như vậy một dạng. Không nhanh không chậm trực tiếp vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nghiên cứu thảo luận trí nhớ của ngươi. Cũng sẽ không đi xóa đi trí nhớ. Ta sẽ chỉ xóa đi có quan hệ với trung tâm vũ trụ tin tức. Nếu như ta làm ra còn lại, ngươi là có thể phát giác được. Cũng là có thể lập tức ngăn cản ta. Ha ha. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, cười lạnh nói, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, lời này của ngươi cũng không lừa được ta, đến lúc đó coi như ta phát hiện, sợ là cũng đã chậm, mà lại ta tại lúc đầu liền từ bỏ phòng ngự, bằng vào ngươi cường đại thần hồn lực lượng, đến lúc đó ta muốn ngăn cản sợ là đều không nhất định ngăn cản được đi. Hả, nghe được Bạch Phong lời này. Vệ Thanh mi đầu trực tiếp thì gấp nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong khó chơi như vậy, mà lại đúng như là Bạch Phong nói, chỉ cần trước hết để cho thần hồn của hắn tiến vào. Đến lúc đó hết thảy thì đều từ hắn định đoạt. Bạch Phong căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà nhìn đến lúc này Vệ Thanh dáng vẻ, Bạch Phong sắc mặt cũng là biến đến khó coi giống như... Bởi vì vừa mới hắn nói tới đều là suy đoán của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã có thể khẳng định chính mình suy đoán là chính xác. Ta không biết ngươi vì cái gì nhất định muốn xóa đi cái kia đoạn ký ức. Dù sao ngươi cũng muốn mang ta đi chỗ đó. Lau không xóa đi có ý nghĩa gì sao? Bạch Phong lúc này mắt lạnh nhìn Vệ Thanh trực tiếp hỏi. Dù là vô cùng tức giận. Từ đầu đến cuối Bạch Phong cũng không nói đến. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có đạt được vũ trụ vị trí trung tâm. Hắn muốn tại Vệ Thanh trong miệng, đạt được càng nhiều tin tức hơn. Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, ta không dám hứa chắc ở cái này Bạo Thần trong vũ trụ. Là không vẫn còn có 4 đại thần vương người. Bọn họ đến lúc đó xác thực có thể theo trí nhớ của ngươi làm bên trong biết được vị trí kia. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Dù là xác suất kịp thời thấp, loại nguy hiểm này ta cũng không thể để hắn tồn tại. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp đưa ra giải thích. Cho nên hiện tại mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn làm như vậy. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia xin lỗi, ta đem sẽ không mang ngươi tiến về cái chỗ kia. Dù là ngươi mình đã biết vị trí kia, có ta ngăn cản ngươi cũng không đi được. Các loại 4 đại thần vương giết sau khi đi vào, ngươi liền đợi đến nhìn tận mắt thân nhân của mình từng cái chết đi. Ngay sau đó, Vệ Thanh trực tiếp mở miệng uy hiếp được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.